Tí Thiên Đao, chương 701, Lãnh ngộ của Tần Hiểu 1, gocchuyenaudio.com, khả năng này khá cao, vì thế giới linh dùng thủ đoạn liên lạc với Đại Công Kê. Bán Bích gặp Hải Nhật không chung nghe Thiên Kê, Thiên Kê nhất tộc có một loại thần thông thiên phú, ngay cả bản thân Đại Công Kê cũng không rõ, nhưng giới linh lại biết. Cái gọi là không chung nghe Thiên Kê chính là bất luận bao xa dùng một loại bí pháp đều có thể liên lạc được nó. Giới linh gọi Đại Công Kê đến huyễn thần giới, cho Đại Công Kê lệnh bài bằng đồng này. Tiên căn hậu quả của cả câu chuyện đều phong ấn trong chiếc lệnh bài bằng đồng. Duy chỉ có huyết mạch của Sở Mặc mới mở ra được. Sở Mặc có thể cảm nhận được rõ ràng phẫn nộ của linh giới. Thân là trưởng quản quy tắc huyễn thần giới, lại bị người ta nghi ngờ như vậy. Tuy nói giới linh quả thật có rất nhiều hành động phá hỏng quy tắc nhưng kỳ thật ảnh hưởng của những cái này đối với những người khác cũng không lớn. Vả lại cho dù ảnh hưởng rất lớn, giới linh cũng không để ý vì trong mắt y cả huyễn thần giới đều là của Sở Mặc. Những người khác căn bản chính là một đám đến nhà người ta làm khác. Giới linh nói với Sở Mặc y trong huyễn thần giới giữ lại cho Sở Mặc một vật rất tốt còn có một vật liệu trúc cơ cực phẩm. Sau đó bảo Sở Mặc bớt thời gian đi đến đó lấy thì được. Tiểu tử, lần này ngươi nhất định phải cho ta trường kiếm. Ta đã cụ thể ngũ hành chi thổ, ngũ hành chi hỏa, ngũ hành chi kim và ngũ hành chi gỗ lưu ở chỗ này. Hơn nữa động dụng nguyên liệu tích lũy mấy vạn năm trong huyễn thần giới, chuẩn bị cho ngươi nguyên liệu trúc cơ tiên phẩm. Còn có một phần ngoại trừ nguyên tố ngũ hành ra tất cả nguyên liệu trúc cơ ngũ hành. Bọn họ nói ta thiên vị, thì ta thiên vị cho bọn họ xem. Ngoại trừ những cái này ra còn có một vật cực kỳ tốt ngươi xem thì sẽ biết. Nhớ kỹ thân phận đó tuyệt đối không để ai biết. Ngươi có thể dùng thân phận này làm rất nhiều chuyện, nhưng thân phận đó lại chỉ có thể ở huyễn thần giới. Sau khi Sở Mặc biết được tất cả, sắc mặt dần trở nên thả lỏng. Tần Thi, Đồng Ngữ vẫn ở trong bảo hộ của giới linh. Sở cung vẫn không có bị công phá, giới linh truyền cho hắn một phần khẩu quyết toàn thân. Tới lúc đó có thể dùng khẩu quyết này vào trong huyễn thần giới, trực tiếp đi lấy những thứ giới linh cho hắn. Chỉ cần có được 4 thứ trong nguyên tố ngũ hành ngoại trừ ngũ hành chi thủy, hắn bất cứ lúc này cũng có thể phi thăng linh giới, xây dựng ngũ hành đạo cơ. Không thể không nói giới linh lần này thật là bằng bất cứ giá nào. Vì những chuyện y làm, bất cứ ai biết, sợ là sẽ bị dọa sợ bán sống bán chết. Không nói trước những vật liệu giữ lại cho Sở Mặc. Cho dù là đại tộc tuyệt đỉnh của thiên giới cũng chưa chắc có thể trong chốc lát lấy ra. Ủng hộ này, sợ là cho dù là cha mẹ cũng là như vậy. Giới linh cảm ơn ngươi. Sở Mặc thầm nói một câu. Sau đó thu chiếc lệnh bài bằng đồng lại liếc nhìn Đại Công Kê, sau đó nói với đám người Thẩm Ngạo Băng. Chúng ta phải nắm bắt thời gian, tìm ra tất cả những người còn sống, sau đó diệt Lý Trúc. Thẩm Ngạo Băng và Diệu Nhất Nương, Thẩm Tinh Tuyết ba người đều ngẩn ra. Sở Mặc lạnh lùng nói. Vì chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, so với uy hiếp của Lý Trúc thì, sự tình trong huyễn thần giới quả thật là quan trọng hơn. Sở Mặc cũng rất muốn biết giới linh bị những lão đại thiên giới đó chọc giận rốt cuộc sẽ cho mình vật gì. Nghe khẩu khí đó, vật, gocchuyenaudio.com, y để lại cho mình hình như còn tốt hơn vật liệu trúc cơ tiên phẩm. Chỉ là trúc cơ tiên phẩm đó đã có thể làm Sở Mặc nằm mơ cũng cười. Có những vật này, hắn và những người bên cạnh khởi điểm tuy hèn mọn nhưng thành tựu sau này tuyệt đối không thể lường được. Bây giờ nhân giới chỉ còn lại một phiền phức Lý Trúc, chỉ cần giải quyết phiền phức này, Sở Mặc liền có thể dẫn những người bên cạnh bay lên linh giới. Một cảnh tượng rất đẹp chợt lóe trong đầu Sở Mặc. Tiểu Vũ, ngươi có khỏe không? Ở Bạch Hổ Đại Lục bây giờ, những người đó muốn trốn không bị thiên ngoại phát hiện là một chuyện khó khăn. Nhưng trái lại, muốn tìm một người thiên ngoại thì rất đơn giản. Thời gian 2 ngày ngắn ngủi, Sở Mặc liền dẫn Đại Công Kê trực tiếp diệt 70 đến 80 võ giả con rối thiên ngoại. Tuy tạm thời vẫn chưa phát hiện tung tích của Lý Trúc nhưng theo suy tính của Sở Mặc có thể xác định Lý Trúc ở xung quanh đây. Thẩm Ngạo Băng, Diệu Nhất Nương và Thẩm Tinh Tuyết tất cả đều theo ở xa xa. Bọn họ căn bản không thể theo kịp tốc độ của Sở Mặc, chỉ có thể duy trì khoảng cách an toàn. Ngày thứ tư cuối cùng Sở Mặc thông qua hiển thị trên quẻ tượng xác định vị trí của Lý Trúc. Trong mắt lộ ra sát ý lạnh như băng, xông thẳng về chỗ Lý Trúc đang ở. Thẩm Ngạo Băng, Thẩm Tinh Tuyết và Diệu Nhất Nương thì ở phía sau rất xa. Lúc này, ở trong quy khư, Lý Trúc là thiên tài tuyệt đỉnh nhân giới cắn nuốt thần hồn ma tộc đang chỉ huy trên ngàn võ giả con rối cảnh giới tiên thiên bao vây một ngọn núi. Trên núi đang đứng mấy người, Thẩm Ngạo Sương, Hoa Tiểu Nha, Hạ Phong, Hoa Tam Nương, Hoàng Họa. Trên người những người này không chỗ nào không mang thương tích nghiêm trọng. Bên cạnh còn có không ít đệ tử thiếu niên nhất kiếm và phi tiên đã chết. Bọn họ dưới che chở của trưởng bối trốn được đại kiếp ở cổ trấn, nhưng vẫn không trốn được lần này. Trước mặt 5 người Thẩm Ngạo Xương, còn đang đứng một người thanh niên. Người thanh niên này cũng toàn thân là máu, nhưng giữa chân mày lại mang một nguồn bất khuất và lạnh lùng cao ngạo. Tần Hiểu, giữa chân mày Lý Trúc lộ ra quang mang tối tăm, nhìn Tần Hiểu, khóe miệng co quắp cắn răng nói. Tần Hiểu thủ đoạn giỏi lắm, chém đầu ngươi rồi, sau đó đốt thi thể ngươi, ngươi vẫn còn sống. Trong mắt của mấy khổ tu thiên ngoại bị khống chế thần hồn, ở bên cạnh Lý Trúc cũng toàn bộ đều lộ ra vẻ chấn động. Bọn họ tuy bị khống chế thần hồn, nhưng tư tưởng vẫn còn. Nhớ rõ trước đây bọn họ tự tay đốt xác Tần Hiểu. Lúc đó bọn họ còn cảm thấy Lý Trúc chuyện bé xé to, đốt xác của một kẻ thù đã chết có chút quá đáng. Nhưng không ngờ một người trong mắt họ đã hóa thành tro, bây giờ lại sừng sững xuất hiện trước mắt bọn họ. Đúng là gặp ma rồi. Một khổ tu thiên ngoại không kìm được kinh hô. Đám người Thẩm Ngạo Xương lại không biết chuyện này, chỉ là cảm thấy trưởng lão Cô Thành này thật sự thay đổi rất nhiều. Cách chương.